Lãnh địa huyết tộc, chương 74, huyết tộc vang danh khắp tinh cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này bên trong huyết điện bộ chỉ huy tối cao của huyết tộc. Hôm nay gần như tất cả các cao tầng của huyết tộc cả cũ lẫn mới đều tề tụ đông đủ. Huyết Linh, Hồng Ánh và Huỳnh Giao đứng bên phải, còn Thanh Vân với chiến lực của mình tuy đi sau mà đến trước trở thành thống lĩnh nhóm hung thú đứng bên trái. Còn Trần Lâm hiển nhiên ngồi trên ghế chủ vị, khẽ nhìn quanh tất cả các thành viên huyết tộc rồi dừng lại trước Huyết Linh, ánh mắt hài hước nói. Huyết Linh nàng, bật hách à, nghe thấy thế Huyết Linh thoáng xấu hổ lý nhí nói. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Nghe nàng nói thế Trần Lâm bật cười. Chuyện phải bắt đầu từ mấy tiếng trước khi hệ thống thông báo gã Hoàng Sa gì đó đột phá cấp 20. Tuy nhiên chuyện này không mấy ảnh hưởng đến Trần Lâm. Ngay từ đầu cậu không nghĩ mình sẽ là người cải cấp khủng nhất nên cũng không có gì thất vọng hay cay cú gì. Thậm chí còn vui mừng khi nhờ thông báo kia cậu nhận biết được bản thân mình và huyết tộc cũng không quá tệ so với mặt bằng chung khi cậu và Huyết Linh đã là cấp 19, không chênh lệch bao nhiêu nữa sẽ đột phá cấp 20. Còn nhóm Tiểu Hắc, Tiểu Kim cũng đã cấp 17. 18 rồi, từ đó có thể thấy được huyết tộc dù nhỏ nhưng xét về cấp độ của cao tầng cũng rất có số có má trên Thiên Lam tinh này chớ chẩn đùa. Cho nên cuộc họp hôm nay không phải vì Hoàng Sa mà vì thứ sau đó. Bảng chiến lực, thứ mà đã làm huyết tộc đều kinh ngạc khi nhìn vào, bởi lẽ. Chiến lực bảng, đứng đầu, huyết thủ, huyết tộc, thứ hai, Hoàng Sa, Hải Sa tộc. Thứ ba, Kinh Long, Long tộc. Thứ tư, Hy Thánh, Thiên tộc. Thứ năm, Thi Hoàng, Thi tộc. Thứ sáu, Kim Sư, Sư tộc. Thứ bảy, Huyết Tổ, Huyết tộc. Thứ tám, Bạch Hoàng, Điểu tộc. Thứ chín, Diệp Vương, Xà tộc. Thứ mười, Mẫu Trùng, Trùng tộc. Phải chính vì bảng chiến lực, hay nói chính xác hơn là top 1 của chiến lực bảng kia, nên mới có buổi họp hôm nay. Ai cũng biết huyết thủ, huyết tộc kia không ai khác chính là Huyết Linh. Không tính nàng chỉ đạt cấp 19 thì nhìn kiểu gì thì Huyết Linh cũng không giống người đứng đầu chiến lực bảng. Người có thế xem là mạng nhất tinh cầu, chắc chắn có vấn đề. Mỉm cười trêu chọc Huyết Linh, ánh mắt Trần Lâm trở nên nghiêm túc nhìn mọi người hỏi. Mọi người thấy thế nào về chiến lực bảng này? Lúc này vẫn là tài nữ Hồng Ánh đứng ra suy đoán. Ta thấy chiến lực bảng trừ Huyết Linh ra thì khá đúng với tình hình hiện tại. Đứng đầu là Hoàng Sa, kẻ đầu tiên đột phá cấp 20 nên hiển nhiên chiến lực sẽ mạnh. Thứ hai là tên Long tộc kia, nghe Long tộc chắc đủ hiểu tên này rất mạnh rồi, chắc thua về cấp độ nên xếp dưới tên kia. Tiếp theo đến các đại diện của Thiên tộc, Thi tộc, Sư tộc, Huyết tộc và Trùng tộc. Không cần nghĩ cũng biết những tên đó đều là thống lĩnh, là vương, là hoàng của từng chủng tộc và được các chủng tộc của mình nuôi để đua top. Từ đó mặc dù không chính xác lắm nhưng cũng có thể suy ra được chiến lực của từng chủng tộc, tương ứng nhóm đầu sẽ là Long tộc, Sa tộc và Thiên tộc. Huyết tộc và các tộc khác sẽ ở nhóm cuối. Nghe thấy thế Trần Lâm cũng khẽ gật đầu. Đúng là nếu bỏ Huyết Linh ra thì chiến lực bảng sẽ rất đúng. Huyết tộc cũng có thế xem như thuộc nhóm trung bình khá. Nghe nãy giờ ai cũng đổi bỏ mình ra mới đúng, Huyết Linh khó chịu nói. Thế tại sao ta lại đứng top đầu? Có thế do nàng mạnh. Trần Lâm thích thú trêu chọc nàng, làm cho Huyết Linh phùng má nhìn nơi khác. Có quỷ mới tin được nàng mạnh nhất server này. Năng lực chủ yếu của nàng là gia lính và tạo ra Huyết Lâm không hề có tính công kích gì mạnh mẽ cả. Tiểu Tuyết chợt lên tiếng nói. Có khi nào Huyết Linh cũng là một lỗi của hệ thống như tranh bị cam? Nghe thấy thế Trần Lâm không cười, nửa khẽ gật đầu nói. Thật ra ta cũng đã mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Theo như ta suy đoán, thực tế chiến lực bảng chỉ là số liệu được hệ thống công lại mà thôi, không đại diện cho sức mạnh của một cá thể. Huyết Linh có lẽ đã hack số liệu và các hack đó không gì khác chính là thôn huyết đản sinh. Kỹ năng này tạo ra các tộc nhân. Các tộc nhân đó được tính là một phần tử của huyết thủ. Cho nên hệ thống sẽ tính chiến lực của huyết linh bằng cách công hết chiến lực của tất cả huyết thu và các chiến sĩ huyết tộc lại. Có thể nói huyết linh không mạnh nhưng huyết linh rất đông. Nói xong Trần Lâm mỉm cười vỗ vào mông huyết linh đang đứng bên cạnh. Phải, Trần Lâm suy đoán không hề sai, chiến lực bảng này chỉ là số liệu mà thôi. Ngoài kia vẫn có những kẻ dù không lọt top nhưng vẫn bán hành 10 tên trên chiến lực bảng như thường. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Vân Lôi Long Tinh Xà không hề lọt vào top đã bán hàng ngập mồm tên top 7 đấy thôi. Mà không chỉnh mình Trần Lâm chỉ sợ có hơn phân nửa người trên bảng chiến lực kia bị Thanh Vân bán hành. Bởi lẽ 10 tên trên chiến lực bảng đều bậc hách hết. Không tính huyết linh thì 9 người còn lại đều là thủy tổ một loài nên sẽ nhận được một món trang bị đỏ. Nếu may nắm được hệ thống hạn chế sẽ nhận được một trang bị đỏ nữa. Cho nên trung bình một người lãnh đạo của một tân chủng tộc sẽ có 2 trang bị đỏ. Ngoài ra hệ thống cũng không đánh giá xem trang bị đỏ kia có tính công kích hay không. Ví dụ điểm hình chính là Thủy Linh Long của Trần Lâm chỉ có một công dụng duy nhất là tạo mưa nhưng hệ thống vẫn đánh giá cậu có 2 trang bị đỏ suy. Ra cậu mạnh, cứ như thế thử hỏi không đăng top mới lạ. Đó cũng là một trong các nguyên nhân mà nhân loại không ai đăng Lâm chiến lực bảng. Không phải họ không biết cài cấp. Trần Lâm tinh ngoài kia có rất nhiều nhân loại cũng gần đến cấp 20. Chỉ là họ thua mỗi trang bị mà thôi. Còn huyết linh thì đúng là hách thật và chỉ sợ không ai có thể vượt qua nàng được vì không cá nhân nào có thể mạnh hơn cả một tập thế được. Nghĩ đến đây Trần Lâm cực kỳ vui vẻ. Bởi lẽ không chỉ lần này mà cứ mỗi 6 thánh người đứng top 1 sẽ nhận được một vé chọn vật phẩm. Thử hỏi làm sao mà không vui cho được. Thế là Trần Lâm cực kỳ hào sảng đứng lên nói. Rất tốt, hôm nay có chuyện vui. Chuyện đánh nhau gác qua một bên. Huyết tộc mở tiệc ăn mừng. Nói xuồng, Trần Lâm cực kỳ vui vẻ ôm luôn này cô gái gần nhất đứng cạnh là Huyết Linh và Thanh Vân sảng khoái bước đi như không hề biết rằng trong ngực. Mình hai nữ nhân kia vô thức mình nào. Trong ánh mắt vô hình hiện lên tia lửa điên. Khẽ hừ nhẹ một tiếng như sợ đánh động Trần Lâm rồi nhìn đi nơi khác. Còn Trần Lâm vẫn hồn nhiên không biết rằng hai con gà trọi đang gườm nhau trong ngực mình mà nếu có biết cũng mặc kệ hiện tại vị huyết tổ anh Minh Thần. Võ đã bị Bộ trưởng Bộ Văn hóa phế truất rồi. Đây là thời của vị Bộ trưởng ăn chơi sa đọa kia. Trái ngược với huyết tộc hầu như tất cả các thế lực lớn nhỏ khắp tinh cầu đều là một mảnh âm trầm. Dưới đáy biển sâu hàng ngàn mét một sinh vật to lớn đang điên cuồng cào thét chút sự tức giận của mình vào mọi thứ xung quanh. Nó không ai khác chính là Hoàng Sa, kẻ đầu tiên đã đột phá cấp 20 tưởng chừng như sẽ là kẻ mạnh nhất tinh cầu này nhưng ai ngờ. Một nơi khác trên một đỉnh núi cao một nam nhân vô cùng anh tuấn. Mái tóc bạch kim xõa dài ngang vai. Nhưng đặc biệt nhất chính là 6 cánh chim trắng tinh đang phe phẩy sau lưng hắn là cho hắn tựa như một thiên thần trong thần thoại. Chỉ thiết một điều ánh mắt âm trầm lại phá hủy đi vẻ thánh khiết đó. Huyết tộc sao? Tập tức điều tra cổ tịch xem huyết tộc là tộc gì? Cứ thế cái tên Hoàng Sa bị lãng quên thay vào đó là huyết tộc, một cũng tộc kỳ bí chưa từng được nghe nói đến. Dĩ nhiên không phải ai cũng không biết huyết tộc. Vẫn có những kẻ biết đến chủng tộc này. Khu căn cứ Minh Nhật. Trong phòng họp của Gia Huy. Lúc này lão cùng Minh Nguyệt và hai vị quân nhân khác đang bàn cùng một vấn đề. Huyết tộc, mọi người thấy sao? Gia Huy chợt hỏi. Một quân nhân thấy thế lo lắng nói. Không ngờ huyết tộc lại hùng mạnh đến vậy. Trong top 10 sinh vật mạnh nhất tin cậu họ đã có 2 vị. Không biết chuyện của chúng ta. Nghe thấy thế một quân khác lắc đầu. Theo ta nghĩ nếu huyết tộc muốn làm gì chúng ta thì đã làm rồi. Theo như ta thấy bọn họ không hề muốn đôi co với khu căn cứ làm gì. Nếu ta là họ sẽ lo mà chiến khu vực đồng bằng sông Vân Hà không rảnh lo đến chúng ta. Huống hồ chúng ta còn có Minh Nguyệt mà, phải không? Nghe thấy thể mọi người đều gật đầu rồi nhìn về phía Minh Nguyệt. Hiển nhiên chuyện về cuộc trao đổi kia đã đến tai các cao tầng khu căn cứ làm cho họ vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại có lẽ không ai dám đụng đến nàng. Nghe thấy thế Minh Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu. Không thể chắc chắn điều gì. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị những vật kia cho tốt là được. Phải, phải. Gia Huy gật đầu như gà mổ. Khẽ suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định sai lầm nhất đời lão. Để lấy lòng huyết tộc, lão quyết định dốc hết vốn liếng gom thêm mấy trăm cổ vật nửa tặng cho huyết tộc. Dù sao những vật đó cũng không dùng để la gì. Đem ra lấy lòng huyết tộc, biết đâu sau này lại có chuyện nhờ vả họ. Cách chương.